hôm nay Vi Tử Diễn đã không còn nóng nảy bột chột như trước. Cả dung mạo lẫn ánh mắt đều già dặn hơn nhiều. Lời nói cử chỉ mang vẻ trầm ổn trải đời. Vi Tử Diễn tạ ơn ngồi xuống rồi hỏi bệ hạ, triệu kiến hạ thần tới không biết có chuyện gì quan trọng. Nhị vương huynh, không biết người có bao nhiêu binh mã. Vi Tử Diễn nghe hắn gọi vương huynh vội đứng dậy hành lễ đáp, hạ thần mặc dù có gần nghìn binh lính nhưng đều đã qua huấn luyện, nguyện ý nghe điều khiển của bệ hạ. Trương Tử Tinh gật đầu, thuận miệng tiếp nhị vương huynh. Mấy năm qua tới nơi xa xôi mà quên mất, có oán hận hay không? Vi Tử Diễn liên tiếp nói không dám. Trương Tử Tinh cười nói, nhị vương huynh ở chỗ xa xôi, mặc dù bị quả nhân lãng quên nhưng vẫn có người không thế. Gần đây Tây Kỳ tới gặp nhị huynh rất nhiều lần. Khoảng 54 lần thì 52 lần sứ giả tới đều bị vương huynh không gặp. Còn hai lần kia lại là thầm gặp nhau, chắc là thu hoạch rất lớn chứ. Vi Tử Diễn thấy ngay cả số lần gặp sứ giả Tây Kỳ đều bị thiên tử biết rõ như vậy, mồ hôi đầm đìa, phủ phục xuống nói bệ hạ minh giám. Dù Tây Kỳ nghịch tặc nhiều lần liên hệ nhưng hạ thần thủy chung không hề để ý. Hạ thần mang dòng dõi tiên đế, sinh là người nhà An, chết làm ma nhà An, tuyệt không dám quên gốc phản quốc. Trương Tử Tinh bước xuống nâng Vi Tử Diễn dậy rồi nói, nhị vương huynh hiểu lầm rồi. Nếu thực sự có ý phản quốc thì quả nhân sao có thể tiếp đãi như vậy được. Lý do chính vì nhị vương huynh không phải người quên gốc nên ngu để có một chuyện muốn nhờ. Từ ngày Trương Tử Tinh đăng cơ tới nay, Vi Tử Diễn lần đầu tiên nghe thấy hắn tự xưng như vậy. Mặt lộ vẻ sợ hãi nói, bệ hạ là chí tôn thiên hạ, sao phải khiêm tốn như vậy? Là chuyện gì mong bệ hạ nói rõ, hạ thần sẽ toàn lực, dù chết cũng phải làm tròn việc bệ hạ muốn nhờ. Hiện nay phản quân thế mạnh đã tới gần Triều Ca, ngôi thiên hạ chí tôn chỉ sợ phải đổi người. Trương Tử Tinh cười khổ nói, quốc nạn đương đầu, ta không có gì cầu, chỉ mong vương huynh dẫn vài nghìn tinh binh mang bài vị tổ tiên, các đồ thờ cúng trong tôn miếu đi tới nơi xa xôi để giữ lại huyết mạch thành thanh ta còn hương khói. Vi Tử Diễn không ngờ lại là việc này, trong lòng dâng đầy nhiệt huyết, lần thứ hai quỳ xuống bệ hạ. Thần dù thân ở biên hoang nhưng không lúc nào dám quên mình là người thành thanh tôn thất. Hiện nay quốc gia gặp nạn, thần tuyệt không thể một mình bỏ trốn mà nguyện lính binh xuất chiến, cùng Tây Kỳ quyết sinh tử. Về việc tôn miếu, mong bệ hạ phái Trung Dũng Vương Đại Hoàng Tử bí mật đi tới vùng đất của ta, chuẩn bị cho ngày tái khởi. Trong lịch sử, lúc sinh Vi Tử Khải thì mẹ hắn đang làm thiếp. Sau khi lên ngôi đế ấp mới sinh ra Chủ Vương, rồi khi Chủ Vương lên ngôi phong Vi Tử Khải làm khanh sĩ. Vi Tử Khải thấy Chủ Vương hoang dâm bạo ngược cùng Tây Kỳ cường đại, từng nhiều lần khuyên can nhưng không thay đổi gì, bèn trốn đi. Võ Vương diệt thương rồi, Vi Tử Khải mang theo bài vị tổ tiên trong tông miếu, lại dùng dây tự trói mình thỉnh tội. Võ Vương chấp thuận cho con của Chủ Vương là Vũ Canh ở An Khư. Sau này Vũ Canh đã bị giết trong một cuộc phản loạn thất bại. Chu Công Đán sau khi dẹp loạn, thấy Vi Tử Khải trung tâm thuận theo, bèn tặng cố đô của Triều Thương là vùng Thương Khâu cho hắn lập Tống Quốc, cho quản lý di dân thương tục. Hương khói dòng họ An Thương. Vi Tử Khải chết đi, Vi Tử Diễn lên thay, cũng khá tài đức sáng suốt nên từ đó bình yên vô sự. Những năm gần đây Trương Tử Tinh vẫn không hề buông lỏng quản chế Vi Tử Diễn. Bây giờ mới chứng kiến đúng như thiên ảnh báo lại. Vi Tử Diễn đã khác hẳn năm xưa. Ngày nay tình hình đại thương nguy cấp. Đã đến lúc tối hậu. Người sáng suốt đã có thể nhìn ra đại thương thế tất bị Tây Kỳ diệt. Trong lúc hoạn nạn sinh tử, Vi Tử Diễn không còn gì để phải giả vờ. Dù sao hắn cũng là hậu duệ của nhà An. Cổ nhân đối với chữ trung thực sự nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đời nay khó có thể sánh bằng. Trương Tử Tinh khẽ điểm đầu nói vương huyên trung tâm đáng khen, quả nhân hết sức vui mừng. Việc chuyển rời đồ trong tông miếu quả nhân đã có sắp xếp. Nếu vương huyên không chê, xin hãy ở lại triều ca. Giúp đỡ vương thúc quản lý triều chính. Tương lai còn có nhiều việc cần tới. Vi Tử Diễn cáo lui ra ngoài. Lúc này Văn Trọng, Thương Dung, Tỷ Can cùng vài trọng thần bước ra từ trong hậu điện. Tỷ Can cảm khái nói Tần Vương thực đã khác xưa nhiều, vượt xa cả dự đoán của hạ thần. Nhưng bệ hạ đặt triệu Tần Vương tới là có dụng ý gì? Trương Tử Tinh nói đợi lúc kết thúc chiến tranh ta sẽ thoái vì ẩn cư. Đại thương không thể một ngày không chủ. Ta muốn khảo sát Tần Vương Diễn lại một phen. Nếu thích hợp đến khi đó sẽ mang ngôi hoàng đế truyền lại. Ý các vị ái khanh thế nào? Đám Thương Dung, Tỷ Can đều thất kinh. Đồng thanh can bệ hạ đang lúc tráng niên. Uy dức vang rền bốn biển. Bách tính kính yêu tại sao lại bỏ thiên hạ mà đi? Trương Tử Tinh nhìn Văn Trọng rồi trả lời ta là người có tiên lực. Đã không phải là người trần thế. Tuổi thọ là vô cùng vô tận. Nếu giữ ngôi quá lâu sẽ không hợp với thiên đạo. Đối với đại thương cũng gây trở ngại. Thái sư là người triệt giáo tất cũng biết chuyện đó. Văn Trọng lộ ra kinh sắc. Ngắm nhìn Trương Tử Tinh một lúc rồi cẩn thận cất tiếng hỏi bệ hạ. Năm đó hạ thần thấy người đã tới ngưng đan kỳ. Hôm nay hình như lại thụt lùi. Không biết bệ hạ. Trương Tử Tinh mỉm cười hỏi ngược lại thái sư có từng nghe đến danh hiệu cùng sự tích của Tiêu Giao Tử. Sư phụ Văn Trọng là Kim Linh Thánh Mẫu. Hắn cũng giao lưu cùng rất đông đảo hữu khắp các nơi. Dù chiến sự bận rộn nhưng cũng biết vì quốc sư kia lập nhiều kỳ tích. Tu vi quốc sư càng tới cảnh giới cực cao. Không chỉ có ăn cứu mạng Kim Linh Thánh Mẫu mà còn thành đạo lữ cùng ba vị sư thúc Tam Tiên Đảo. Rất được trưởng giáo thánh nhân coi trọng. Văn Trọng gật đầu. Trương Tử Tinh cũng không hỏi tiếp mà nói chư vị ái khanh. Gần đây trong hậu cung quả nhân mới nạp thêm vài phi tần. Có Đặng Thiện Ngọc con gái tổng binh Trần Đường Quan cùng vài nữ nhân xuất thân bên ngoài khác. Quả nhân muốn cử hành hôn lễ trước lúc quyết chiến cùng Tây Kỳ để trấn hưng sĩ khí. Chư vị ái khanh nghĩ thế nào? Cơ Phát trước lúc Đông Chinh cũng từng có cử động như vậy. Đương nhiên Tân Nương không phải là Thái Diễm mà là một gái làng Ập Khương. Bây giờ Trương Tử Tinh đưa ra việc này dù các đại thần có chút nghi vấn về xuất thân của các phi tần nhưng đang lúc nguy cấp cũng không tính toán nữa mà đều tỏ ý tán thành. Chỉ có Văn Trọng mơ hồ thấy có điểm bất thường mới hỏi xin hỏi bệ hạ. Người có xuất thân bên ngoài là ở đâu? Quả nhân quên mất, có mấy người mà thái sư quen đó. Trương Tử Tinh thuận miệng nói ra tên Tam Tiêu cùng Hàm Chi Tiên. Đám Tỷ Can không cảm thấy gì. Chỉ riêng Văn Trọng kinh hãi thất sắc. Mặt không giấu được chấn động. Rốt cuộc đã hiểu lý do vì sao lúc nãy thiên tử hỏi hắn về Tiêu Giao Tử. Thiên tử chủ mưu khắp thiên hạ hắn cũng biết một ít. Cũng từng tham dự vài việc. Chỉ không ngờ rằng những chủ mưu chủ yếu đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thương Dung lên tiếng: bệ hạ, giờ đang lúc đối đầu với kẻ địch, chuyện thoái vị hãy để sau rồi nói. Văn Trọng từ kinh ngạc tỉnh lại liền nói: việc Tây Kỳ có lẽ bệ hạ đã nắm chắc. Chỉ có điều việc nhường ngôi cho Tần Vương hạ thần cho rằng không thích hợp, bệ hạ chẳng lẽ đã quên đại hoàng tử sao? Biểu hiện cùng năng lực của đại hoàng tử chúng thần đều đã cùng thấy. Lại là con trưởng của bệ hạ, có thể giao trọng trách. Trương Tử Tinh vốn còn hơi do dự đối với tu vi chân tiên của An Giao. Nhưng ngẫm lại về mặt tu vi có thể tìm cách khác. Xét về mặt phẩm hạnh tính tình, An Giao cũng là một người thích hợp. Nhân cơ hội này liền thảo luận một hồi. Tỷ can, Thương Dung đám đại thần thấy Văn Trọng luôn cẩn thận cũng nói rằng cuộc chiến Tây Kỳ nắm chắc. Không khỏi quay sang nhìn nhau. Lại thấy vẻ mặt chắc chắn của Trương Tử Tinh trong lòng không khỏi chấn định. Bắt đầu bàn về việc ai kế thừa ngai vị hoàng đế. Nhưng mức kịch liệt của cuộc tranh luận còn gay gắt hơn dự tưởng của Trương Tử Tinh. Cuối cùng ai thừa kế vẫn chưa thể chọn được. Chỉ mới xác định được ngày tổ chức đại hôn. Tam Tiêu, Long Cát công chúa, Đặng Thiền Ngọc cùng Hàm Chi Tiên nghe được việc hôn lễ thì vừa vui vừa thẹn. Tuy đối với người tu luyện như bọn họ mà nói, hôn lễ chỉ là một hình thức mà thôi. Nhưng Trương Tử Tinh không chỉ là đạo lữ của các nàng, càng là một phu quân thật lòng yêu thương các nàng. Hoàn toàn khác với nhiều gã tiên nhân song tu chỉ vì tu vi. Bởi vậy hôn lễ này có ý nghĩa rất đặc biệt. Người đời đều biết hậu cung của thiên tử xưa nay cực ít phi tần. Hôm nay nghe tin thiên tử muốn nạp thêm 6 người. Trên dưới triều ca đều hân hoan thực lòng. Sĩ khí cũng được tăng thêm không ít. Ngày đại hôn, quân dân triều ca hoan khánh, mang đến cho đại thương vài phần không khí vui mừng. Sự xuất tòng quyền chi phí của hôn lễ cũng hết sức tiết kiệm, nghi thức cũng cực kỳ ngắn gọn. Nhưng ở trong căn cứ, Trương Tử Tinh vận dụng các thiết bị cùng các khoa học kỹ thuật vượt thời đại. Cử hành một nghi thức nữa cùng chúng nữ dưới các loại tràng cảnh hoa mỹ. Ngay cả người đã có chồng lâu rồi như Khương Văn Sắc, Dương Cầu cũng được tham dự. Nguyệt Cơ còn được hắn đặc biệt đón từ Đông Tề về. Hôn lễ này đối với Trương Tử Tinh ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nhất là với Khương Văn Sắc, Dương Cầu, hai thê tử của Cựu Thọ Vương, trong lòng hắn cuối cùng đã chân chính gả cho hắn. Vì trong lòng hắn, dù là Dương Cửu hay Vân Tiêu đều quan trọng như nhau. Còn có một người tuy không có mặt trong hôn lễ nhưng tên nàng cũng được ghi rõ trong danh sách tân nương. Đắc Kỳ, người con gái đã vì hắn liều mình cứu giúp, đến cuối cùng lại lọt vào quy khư. Nàng cũng là thê tử của hắn. Tuy nàng không thể tới nhưng hắn lại cảm giác rằng tâm của nàng đều vẫn ở bên cạnh hắn. Chúng nữ từ Trương Tử Tinh mà biết việc Đắc Kỷ đều cảm động không ngớt. Cũng chân chính thừa nhận người chị em chưa rõ sống chết này từ đáy lòng. Theo sắp xếp của Trương Tử Tinh, chúng nữ không kể ai trước sau, chỉ dựa theo tuổi đời mà tính. Kỳ thực Long Cát công chúa từ huyền âm khí sinh ra là người có tuổi lớn nhất nhưng nàng sống chết không nhận làm bà cả. Cuối cùng Vân Tiêu phải nhận. Tiếp đó lần lượt là Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Long Cát, Hàm Chi Tiên, Đắc Kỳ, Khương Văn Sắc, Dương Cầu, Hoàng Phi Yến, Nguyệt Cơ, Thương Thanh Quân, Đặng Thiện Ngọc. Từ nay về sau đều gọi nhau là tỷ muội. cuộc hôn lễ này hoàn toàn mới mẻ khiến chúng nữ suốt đời khó quên. Làm đám Khổng Tuyên làm khách mời cũng cảm thấy vui sướng. Nữ bạc mắt lộ vẻ ước ao. Cũng may Ứng Long đã nhận lời nàng. Ngày khác thỉnh huyên trưởng cũng cử hành hôn lễ cho hai người. Còn đám Viên Hồng, Na Cha, Tiêu Thăng, Tào Bửu đều cười cười nói nói. Chỉ có Thái Diễm dự hôn lễ của sư phụ cùng các vị sư mẫu mà ánh mắt có chút kỳ lạ. Không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Tin đại hôn của thiên tử đã truyền tới tai Cơ Phát đang tấn công thằng Trì. Cơ Phát đối với việc này coi như không. Hắn đoán rằng thiên tử làm vậy có lẽ muốn noi theo thủ đoạn của hắn để kích thích sĩ khí mà thôi. Nhưng bất kể sĩ khí thương quân tăng thế nào, đại thế bây giờ đã mất. Chỉ cần phá được thằng Trì, tới Mạnh Tân hợp cùng hai quân Nam Bắc, đến lúc đó Triều Ca sẽ trở thành một tòa thành bị ba mặt vây khốn. Chu Hưng Thương Diệt đã sắp thành sự thật. Nghĩ tới đó, Cơ Phát không khỏi thầm mãn nguyện. Hùng tâm vạn trượng, dường như đã thấy chính mình ngồi trên ngôi chí tôn cùng cảnh tượng cả thiên hạ cúi đầu. Lúc này hắn tất nhiên làm sao còn biết nhớ đến câu cao xử bất thắng hàn. Chỗ cao không tránh khỏi lạnh. Leo lên càng cao, đến lúc rơi xuống lại càng đau. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 443. Nghi ngờ về sát kiếp và kế trong kế. Đại hôn hôn lễ lớn ở Triều Ca qua đi, mọi người lại ai về việc nấy. Hàm Chi Tiên cùng vợ chồng Ứng Long đi về Tây Côn Lôn, Nguyệt Cơ được Vũ Dực Tiên hộ tống quay về Đông Tề, Khổng Tuyên cùng Hình Thiên quay về Bích Du Cung, Tam Tiêu cùng đám Long Cát công chúa cũng chuẩn bị quay về Tiêu Giao Tiên Phủ. Mà Khương Văn Sắc, Dương Cầu, Hoàng Phi Yến, Thương Thanh Quân cùng Đặng Thiền Ngọc thì ở lại Triều Ca. Trương Tử Tinh hạ chỉ chia quân làm ba đường, điều Khương Văn Hoán phát binh chi viện cho thằng Trì đối kháng với Tây Chu. Văn Trọng dẫn quân ngăn chặn Duyệt Phương Bắc quân, còn Hồng Cẩm lãnh binh ngăn trở Nam quân Ngạc Thuận. Có điều ba đường đại quân này xuất phát chỉ có tác dụng mê hoặc và kéo dài, khiến Cơ Phát nghĩ rằng đại thương sau đại hôn của thiên tử phải dùng hết tàn binh cố gắng giãy giụa lần cuối. Cố ý muốn kéo dài thời gian để hoàn thành một số chuyện trọng yếu. Ví dụ như diễn luyện Chu Tiên trận, Tứ Tượng trận. Sau khi bố trí xong ba đường đại quân, Trương Tử Tinh đi theo Tam Tiêu và Long Cát công chúa trở về Tiêu Giao Tiên Phủ. Thật không phải hắn muốn nặng bên này nhẹ bên kia, mang tứ nữ đi tiên phủ ăn vụng, mà chỉ là muốn tới kiểm tra xem tình hình tiên phủ sau hơn một năm kiến thiết và bố trí. Trận chiến Chu Thương và Chu Tiên trận, bất kể Trương Tử Tinh lựa chọn con đường nào, cuối cùng thì Tiêu Giao tiên phủ này đều là căn cứ địa đích thực của hắn trong tương lai. Thương Thanh Quân biết ý nghĩa của Tiêu Giao Tiên Phủ đối với Trương Tử Tinh, hơn một năm nay vẫn thường lui tới. Tuy rằng hắn ở Triều Ca nhưng vẫn bỏ không ít tâm huyết vào Tiêu Giao Tiên Phủ. Trên cơ bản toàn bộ Tiên Phủ đều được kiến thiết theo ý tưởng trước đó của Trương Tử Tinh. Hiện giờ Tiêu Giao Tiên Phủ thật đúng là làm cho Trương Tử Tinh cảm thấy kinh hỉ. Có thể nói, Thương Thanh Quân không chỉ theo như kế hoạch di rời hoàn chỉnh căn cứ quân sự lớn về đây, mà với sự trợ giúp của người máy và máy tính, đã kiến thiết rất nhiều phương tiện tấn công, phòng thủ đồng bộ. Toàn bộ tiên phủ tương đương với một thành lũy lớn hỗn hợp giữa tiên thuật và vũ khí khoa học kỹ thuật. Ma thần tộc biết thủ lĩnh đã về, mọi người trên đảo đều ra nghênh đón. Trương Tử Tinh nhìn thấy Quý Thắng, bỗng nhiên nghĩ đến việc hứa hẹn với Phi Liêm năm xưa, khẽ động trong lòng. Đám người ma thần tộc thấy Trương Tử Tinh, không hẹn mà cùng giật mình kinh hãi. Không chỉ vì sức mạnh của vị thủ lĩnh này thụt lùi rất nhiều, mà còn bởi vì ấm ký đại biểu cho vô thượng ma thể trên trán hắn cũng biến mất không thấy đâu. Kỳ thật, đây là bởi vì lúc Trương Tử Tinh bị Mạc Vân Tiễn khắc chế, phá hoại sức mạnh ma thể. Bởi vậy, sức mạnh ma thể gần như bị tán loạn. Sau khi ngủ dậy ở Sơn Hà xã Tắc Đồ, nhiều loại sức mạnh trong cơ thể dần dần thành một khối, đều cất giấu hoàn mỹ trong Thái Cực Tinh Vân, trở thành phản phát quy chân ý. Nói quá trình tu luyện đã đến mức đại thành, vứt bỏ hết những thứ rườm rà hoa hòe hoa sói, trở nên đơn giản mà hiệu quả. Ấm ký ma thể cũng biến mất. Trương Tử Tinh vừa xem vừa khen ngợi, hiển nhiên là cực kỳ vừa lòng với việc kiến thiết Tiêu Dao Tiên Phủ. Hắn nghĩ đến việc lần trước dùng ma vực lực thu Tiêu Dao Tiên Phủ bị thất bại, có lòng muốn thử lại. Lập tức lệnh cho mọi người rời khỏi Tiên Phủ, bắt đầu thi triển thần thông. Mọi người tuân mệnh thối lui ra bên ngoài trên đảo. Trương Tử Tinh liền bay lơ lửng phía trước, hít sâu một hơi, tiên lực dần dần đề tụ. Ở xa xa trên đảo, đám người ma thần tộc chỉ cảm thấy một áp lực vô hình từ trên người Trương Tử Tinh truyền đến. Áp lực này cực kỳ khủng bố, ngay cả những kim tiên cũng phải run rẩy. Mà nước biển cuồn cuộn dưới tác dụng của lực lượng này cũng trở nên yên lặng một cách kỳ dị. Mặt biển lân cận giống như bị ngưng đọng lại. Bên ngoài vẫn sóng đánh mãnh liệt, nhưng bên trong lại lặng yên không một tiếng động. Đây giống như một thế giới khác, mà trong thế giới này, hắn chính là chúa tể quyết định hết thảy. Loại lực lượng ma vực này, cho dù là thái cổ đại ma thần chỉ sợ là cũng không hơn nổi. Đám người ma thần tộc rung động trong lòng, mới một năm không gặp, sức mạnh của vị thủ lĩnh này đã tăng lên tới mức đáng sợ như vậy rồi. Loại tốc độ tu luyện này từ trước tới giờ chưa từng có ai, chỉ sợ sau này cũng không ai nốt. Có điều bọn họ không biết rằng trên thực tế, Trương Tử Tinh đã tu luyện trong Sơn Hà xã Tắc Đồ rất lâu. Lần tu luyện này là dài nhất từ trước tới nay của hắn. Ánh mắt Tam Tiêu cùng Long Cát công chúa tỏa sáng, lộ vẻ tự hào và sùng bái. Là nữ tử, tất nhiên ai cũng hy vọng nam tử yêu quý của mình càng xuất sắc càng tốt. Như lời một vị đại sư, nếu muốn chiếm được tình yêu của nữ nhân, phải chiếm được sự đánh giá đúng mức và tôn kính, chứ không phải là sự cảm thông của họ. Tiên phủ to lớn như vậy được thần niệm của Trương Tử Tinh khống chế, khẽ lơ lửng, lúc chìm lúc nổi giữa không trung. Nhưng Trương Tử Tinh vẫn nhíu mày. Ma vực của hắn hiện tại hoàn toàn khác so với trước kia. Không chỉ có ma thần lực mà là chỉnh hợp các loại lực lượng thuộc tính khác nhau. Có thể gọi thẳng là lĩnh vực. Toàn bộ hải vực đọng lại đều thuộc phạm vi lĩnh vực của hắn. Ngay khi dùng lĩnh vực lực bao vây lấy tiên phủ, hắn lại cảm giác được một loại sức đẩy kỳ quái. Loại sức đẩy này thuộc về một loại lực lượng có chút khác biệt. Đúng là bởi vì khác chủng loại, cho nên dù hắn có thể dùng lĩnh vực phá hủy tiên phủ nhưng vẫn không thể chân chính thu nạp tiên phủ vào trong lĩnh vực. Tế luyện thứ này thế nào đây? Trương Tử Tinh buồn bực dùng thần niệm khống chế tiên phủ trên không trung, thực hiện các loại địa chấn với hệ số khó khăn cực kỳ cao. Thần ma tộc nhân ở bên không biết việc này, lại còn tưởng hắn đang thể hiện sức mạnh. Đều lớn tiếng hoan hô, khiến cho Trương Tử Tinh âm thầm xấu hổ. Trương Tử Tinh nghĩ lại Thông Thiên giáo chủ từng nói hắn tu vi kỳ dị, khác hắn người thường, cho nên không thể thu được tiên sơn. Không khỏi thầm tự than, đang định thu hồi lĩnh vực. Trong lòng hắn chợt động, tuy rằng không thể thu tiên phủ vào lĩnh vực, nhưng với lực lượng của mình hiện nay, muốn khống chế tiên phủ hành động quả thực dễ như trở bàn tay. Tiêu giao tiên phủ sau khi cải tạo xem như đã bố trí đầy đủ. Hơn nữa hiện giờ còn có năng lực cơ động, không còn là một tòa thành lũy bị động phòng ngự nữa, mà tương đương với một chiến hạm có vô số các công năng khủng bố. Tâm niệm vừa động, Trương Tử Tinh lập tức trả tiên phủ về như cũ, nhanh chóng liên hệ với Thương Thanh Quân, nói nàng làm theo yêu cầu của mình, lập tức tái vận chuyển khối lượng lớn nguyên nhiên vật liệu tới, đồng thời ra lệnh cải tạo và kiến thiết tương ứng đối với máy tính. Lúc này, ma thần tộc nhân đã kính nể sát đất đối với sức mạnh cường đại của thủ lĩnh, hoàn toàn loại bỏ tâm trí nghi ngờ. Trừ những tộc nhân này thì còn có một ngoại nhân. Thấy Trương Tử Tinh thể hiện sức mạnh đáng sợ, có vẻ hoảng sợ vô cùng. Người này chính là một trong tứ phương tiên đế bị Vân Tiêu bắt làm tù binh năm xưa, Hắc Đế. Theo Hắc Đế thấy, lực lượng trước mắt của Trương Tử Tinh tuyệt đối đã tới đỉnh cao của huyền tiên. Thậm chí chỉ sợ còn hơn cả Hảo Thiên Thượng Đế có thiên vị lực. Tưởng tượng lại lúc trước bị khích đến đối phó với loại cường giả này, Hắc Đế hối hận không kịp. Nếu không có sai lầm trong suy nghĩ thì tứ phương tiên đế đâu phải ra nông nỗi này. Khi được Vân Tiêu nhắc nhở, Trương Tử Tinh bắt đầu thẩm vấn tù binh này, Hắc Đế thể hiện cực kỳ hợp tác. Trương Tử Tinh thẩm vấn Hắc Đế chủ yếu là muốn do thám tình hình thiên giới. Ngoài ra, năm đó hắn nghe nói chân vũ linh quyết là xuất phát từ huyền đế, cũng không biết hắn có liên hệ sâu xa gì với Hắc Đế, nên tiện thể muốn tìm hiểu xem. Hắc Đế chấp tiên kỳ bị sức mạnh của hắn uy hiếp, có tâm hằng phục để bảo toàn tính mạng. Lúc này nói ra hết, thiên giới 33 thiên là một cách nói không rõ ràng. Trên thực tế không phải là tương đương với 33 tầng không gian, mà tương đương với một không gian có 33 bộ phận. Chỗ của Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu chính là Đại Trung Ương Thiên. Tuy rằng chỉ có một thiên nhưng phạm vi lại rộng nhất, hơn xa các nơi còn lại. Mà Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi hướng có 8 thiên, tổng cộng là 32 thiên. Gọi chung là 33 thiên. 33 thiên này có vị giai lực, trong đó Đại Trung Ương Thiên là mạnh nhất. Nhưng vị giai lực ở tứ phương 32 thiên cũng không phải là nhỏ. Tứ phương vị lực này tồn tại cũng là từ thuộc Hồng Mông Sơ Phá Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thần thú lực. Trương Tử Tinh đã sớm có nghi vấn đối với tứ thánh thú hoặc tứ thần thú truyền thống Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đám người Vân Tiêu cũng chỉ biết vụn vặt mà không biết tường tận. Chỉ có Khổng Tuyên hình như biết một ít nội tình, nhưng lại không tình nguyện nói ra. Hắn cũng không muốn miễn cưỡng. Khi hắn nghe vậy trở nên hứng thú, làm cho Hắc Đế có sao nói hết ra. Hắc Đế được Hồng Quân sắc phong là Bắc Phương Tiên Đế, tất nhiên là biết rất nhiều bí mật mà nhiều người không biết. Theo lời Hắc Đế, Hồng Mông Sơ Phá, Âm Dương Phân Chia, Ban đầu chỉ có địa, thủy, hỏa, phong tứ khí. Sau này hỗn hợp lại, sinh ra thêm một khí, hình thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Địa, thủy, hỏa, phong. Chẳng lẽ là ma pháp tiểu thuyết? Trương Tử Tinh nhíu mày, đang định mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến trong nguyên tác, Thông Thiên giáo chủ có nói lập lại địa thủy hỏa phong, thay đổi thế giới. Cảm thấy hiểu rõ, liền cứ để Hắc Đế tiếp tục nói. Về phần xử trí Hắc Đế, mặc dù vị chấp tiên kỷ này có phong thái quả phụ đặc biệt quyến rũ, hơn nữa còn thể hiện dáng vẻ, nhưng Trương Tử Tinh đã có quá nhiều phu nhân, lại không phải hạng người bụng đói ăn quàng, cho nên cũng không có thêm ý niệm gì trong đầu, chỉ đáp ứng tha mạng cho nàng, để Vân Tiêu giam cầm tu vi, tạm thời nhốt trong tiên phủ. Lúc này Trương Tử Tinh thật sự có chút nhớ băng tuyết. Nếu có băng tuyết ở đây, có khi còn có thể hóa thân thành Hắc Đế nhiễu loạn thiên giới. Chỉ tiếc, từ sau tin tức băng tuyết truyền lại từ Ngọc Hư Cung, tới nay vẫn không có thêm gì. Chắc là gặp phiền toái lớn. Nếu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện, sợ rằng chỉ còn con đường chết. Băng tuyết là độc nhất vô nhị, không chỉ sức mạnh cường hãn mà còn có rất nhiều kỹ năng, có thể thực hiện những công tác đặc biệt. Hiện giờ mặt vô tin tức, khiến Trương Tử Tinh thực sự lo lắng. Thiên giới, một năm này Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu có thể nói xuân phong đắc ý. Không nói tới việc đả thần tiên thế lực tứ phương 32 thiên đều đã bị Đại Trung Ương Thiên hợp nhất. Trừ phương Bắc ra, vị giai lực của tam phương Đông, Nam, Tây đều đã bị hai người dung hợp. Càng khiến hai người cao hứng chính là kẻ đáng căm hận nhất Tiêu Dao Tử Mặt Vô Âm Tín. Tuy rằng Huyền Cơ Chân Nhân và Lục Áp cũng không có tin tức gì, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy Tiêu Dao Tử quả thật là mai danh ẩn tích. Rất có thể đã bị Huyền Cơ Chân Nhân và Lục Áp ám toán thành công. Đương nhiên, gần đây cũng có chuyện khiến phải họ phiền lòng. Đó là lời đồn thiên giới bị một yêu ma đáng sợ xâm nhập. Thần thông của yêu ma kia cực kỳ lợi hại. Kẻ bị hại thường biến mất một cách thần bí. Hiện trường chỉ để lại áo bào giống tuyết. Dường như toàn bộ tiên thể đều bị nuốt sạch. Hơn nữa yêu ma này cực giỏi thuật ẩn nấp, trốn tránh, lại rào hoạt vô cùng. Sau khi đạt được mục tiêu liền bỏ chạy ngay lập tức, không dừng lại chút nào. Thiên giới cũng từng phái chuyên gia theo dõi, đuổi bắt nhưng đều không thu hoạch được gì. Chỉ có thể xác định được yêu ma này là nữ. Hảo Thiên Thượng Đế tính tình đa nghi, từ trước đến nay làm việc cẩn thận. Nghĩ đến việc lúc trước Thái Vi Chân Nhân ở Thủ Dương Sơn bị nữ đồ của Tiêu Dao Tử là băng tuyết ám toán, mơ hồ đoán được điều gì đó, không dám coi thường, tăng mạnh an ninh thiên giới. Nhất là phủ cận Giao Trì và Lăng Tiêu Tiêu phủ đều cho trọng binh canh gác. Hai đội các ngươi tuần tra vòng quanh Tiên Lâm, hai đội khác ở lại Bạch Ngọc Thiên Giai. Tại thiên điện của Lăng Tiêu Tiên Phủ, một thiên tướng đang điều khiển các đội thiên binh tuần tra. Các phân đội thiên binh nhận lệnh ra đi, sau khi điều động xong tiếp tục tiến vào bảo vệ đại môn thiên điện. Nhưng các thiên binh không ai chú ý thấy. Trên mặt đất phía sau, một cái gì đó nửa trong suốt, lợi dụng bản thân biến sắc cùng với ánh sáng xung quanh để che giấu mình, vô thanh vô tức xâm nhập. Mà nơi thứ này bắt đầu chính là dưới chân vị thiên tướng khoa tay múa chân kia. Những thiên binh thiên tướng này chỉ biết là yêu ma kia giỏi về thuật lẩn trốn. Cho nên lựa chọn phương pháp phòng ngự của tiên nhân thông thường. Với cách phòng bị này, cho dù là huyền tiên cũng không thể vô thanh vô tức đột phá các loại phòng bị của họ. Bọn họ không biết rằng mục tiêu của họ khác hẳn các tiên nhân thông thường. Hơn nữa nàng còn có một loại dị năng là đồng hóa băng tuyết. Nàng không hề giống với trong tưởng tượng của Trương Tử Tinh là lành ít dữ nhiều. Mà trong một tình huống ngẫu nhiên, tình cờ chiếm được tin tức đả thần tiên ở thiên giới, liền vội vàng âm thầm theo dõi lên thiên giới. Vì vậy mất liên hệ với mặt đất. Băng tuyết từng lợi dụng dị năng cắn nuốt và đồng hóa, thu hoạch trí nhớ của rất nhiều người. Trong đó có đủ vị là thiên tướng, thiên quan cao cấp. Không ngờ còn cả một tiên nữ có quan hệ mờ ám với Hảo Thiên Thượng Đế. Tuy rằng toàn bộ thiên phủ có quy mô rất lớn, nhưng là ngựa quen đường cũ, không hề có cảm giác bị lạc chút nào. Nàng lợi dụng dị năng biến hình của bản thân, cẩn thận vượt qua phòng thủ dày đặc, kiên nhẫn đi tới đích. Nơi băng tuyết muốn tới lần này đúng là tàng chân các trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Theo biểu hiện của trí nhớ mà nàng cắn nuốt được, gần đây Hảo Thiên Thượng Đế dường như đặc biệt khẩn trương đối với Lăng Tiêu Thiên Phủ. Phái ra rất nhiều quân tướng phòng bị. Mà tàng chân các trong Lăng Tiêu Thiên Phủ đúng là nơi Hảo Thiên Thượng Đế thường để các bảo vật trọng yếu nhất. Theo tư liệu thu được, đả thần tiên khác các pháp bảo bình thường, không thể thu trong túi đựng pháp bảo, cho nên nhất định phải cất giấu ở nơi nào đó. Một lát sau, băng tuyết quả nhiên đột nhập được tới khu vực tàng chân các. Tàng chân các là một tòa lầu cao, dường như làm bằng bạch ngọc, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Có vẻ cực kỳ thần bí. Có lẽ bởi vì tàng chân các rất bí mật nên mức độ canh phòng nghiêm ngặt cũng khác các nơi khác rất nhiều. Binh lực canh gác bên ngoài tàng chân các không nhiều như trong tưởng tượng. Nhưng có thể bên trong lại có các cơ quan hiểm áp. Kỳ quái là băng tuyết không tiến vào tàng chân các. Cũng không hề dừng lại mà sau khi di chuyển một vòng, nhanh chóng đi về hướng khác. Từ lần trước mắc mưu ở Hỗn Vân bí cảnh bị giả tiên trọng thương, băng tuyết đã trở nên cẩn thận rất nhiều. Thông qua đủ loại dấu hiệu phân tích, nàng phán đoán ra tàng chân các chỉ sợ là một cái bẫy, chính là đặt ra để giết yêu ma là nàng. Mà theo trí nhớ thu được của tiên nữ kia, nơi gần đây Hảo Thiên Thượng Đế thường hay đến nhất chính là Thiên Du Các. Thậm chí ngay cả địa điểm yêu đương vụng trộm cũng lựa chọn ở gần đó, khác hẳn so với trước kia. Bởi vậy, nơi đó rất có thể chính là nơi cất giấu đả thân tiên. Thiên Du Các đã ở trước mắt. Binh lực và phòng bị ở nơi này còn hơn xa các nơi khác. Có thể nói chật như nêm cối. Có điều, băng tuyết hoàn toàn tin tưởng có thể không kinh động địch nhân, xuyên qua phòng thủ đó, trực tiếp tiến vào Thiên Du Các. Nhưng trong Thiên Du Các, chỉ sợ bố trí hơn xa bên ngoài. Hơn nữa, còn có loại cường địch như Hảo Thiên Thượng Đế. Mà quan trọng nhất chính là không thể biết được Hảo Thiên Thượng Đế rốt cuộc giấu đả thần tiên ở nơi nào. Băng tuyết vừa lẻn vào, vừa suy tính rất nhanh trong đầu. Bỗng nhiên xa xa vang lên một tiếng nổ mạnh, chỉ thấy ánh lửa chiếu lên tận trời. Vị trí đó hẳn là khu vực tàng chân các. Ngay sau đó, các tiếng nổ mạnh tiếp tục vang lên. Phòng vệ bên ngoài tàng chân các lập tức hỗn loạn. Thiên binh Thiên tướng thủ vệ thiên du các cũng giật mình kinh hãi. Hạo Thiên Thượng Đế hiện ra phía trên quỳnh lâu của thiên du các. Dường như đang nhìn tình hình tàng chân các phía xa. Băng Tuyết để ý thấy hai tay Hạo Thiên Thượng Đế trống trơn. Không cầm đả thần tiên. Chắc là giấu ở đâu đó trong quỳnh lâu. Hạo Thiên Thượng Đế đang quan sát tình thế. Bỗng nhiên tiếng nổ mạnh lại tiếp tục vang lên. Vị trí là Lăng Tiêu Đại Điện và Thông Minh Đại Điện. Toàn bộ thiên phủ lập tức hiện ra cảnh tượng hỗn loạn. Ngay sau đó, xung quanh vang lên những tiếng nổ điếc tai kéo dài tới tận thiên du các. Sức nổ này cực kỳ lợi hại. Những thiên binh thiên tướng kém may mắn bị nổ văng bay khắp nơi. Hơn nữa những vụ nổ này còn kéo dài rất lâu. Hạo Thiên Thượng Đế tất nhiên là không quan tâm sống chết của cấp dưới. Chỉ tay cầm pháp bào, canh giữ trước một căn phòng trong quỳnh lâu. An nhiên bất động. Tiếng nổ mạnh càng lúc càng gần, không ít đồ đạc và bảo vật bị vỡ nát. Lúc này, một đạo hào quang bay về phía quỳnh lâu. Một gã thiên tướng phi thân lên, liều mình bảo vệ, lại bị nổ tung toàn thân, đứt gãy chân tay. Có một bộ phận văng tới gần Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế sắc mặt vẫn bất động, chiếu Hạo Thiên kính vào đoạn chân tay bị văng ra kia, lập tức nổ tung, hóa thành một màn xương máu văng khắp nơi. Hạo Thiên Thượng Đế cẩn thận nhìn vết máu kia, phát hiện thấy không có gì khác thường. Lúc này lại rời sự chú ý đến tiền phương. Lúc này, một tiếng cười kỳ dị dần dần đi xa, dọc theo đường đi càng vang lên những tiếng nổ mạnh. Hạo Thiên Thượng Đế trời sinh tính đa nghi, thấy tiếng cười kỳ dị như vậy đi về phía xa. Lúc này lộ vẻ nghi hoặc, chờ khi tiếng cười hoàn toàn biến mất, lập tức mở cấm chế của căn phòng kia ra rồi đi vào, tiến tới trước một bức tường, điều động một đồ hình thái cực đồ theo một trình tự kỳ dị và phiền phức. Đồ hình kia lập tức phát ra hào quang, hiện ra một không gian. Hạo Thiên Thượng Đế đi vào không gian kia. Lát sau đi ra, trên mặt lộ vẻ thả lỏng. Bỗng nhiên, Hạo Thiên Thượng Đế dường như có chút cảnh giác, nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra manh mối gì, liền đi ra khỏi phòng. Trên thực tế, mặc dù là Hạo Thiên Thượng Đế rất cẩn thận, nhưng cũng không thể nhận thấy được. Trên mặt đất có nhiều vệt máu không hề có chút dao động pháp lực nào. Đã vô thanh vô tức địa lẻn vào trong phòng. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 444. Đạo tiên. Vết máu trên mặt đất dần mờ đi, ồn ào bên ngoài cũng từ từ yên tĩnh lại. Theo thiên tướng hồi báo, vụ nổ lần này không tạo thành thiệt hại như trong dự tưởng. Những chỗ khác dường như chỉ là phô trương thanh thế. Chỉ duy nhất trong tàng chân các, Lăng Tiêu Đại Điện cùng thiên du các ba nơi là có thiệt hại cùng thương vong nặng nhất. Có điều những tiên phủ kia đều do tiên tài chế thành. Sau một thời gian nữa sẽ tự động phục hồi như cũ. Về chút thương vong kia thiên đế căn bản không thèm để ý đến. Hạo Thiên là một thiên đế an nhàn sung sướng. Hàng ngày cũng phải giải quyết công việc, nhưng dĩ nhiên không phải lúc nào cũng đứng im trong thiên du các như lũ hộ vệ. Lúc đó Giao Trì Kim Mẫu vừa phái người tới mời hắn tới Giao Trì. Hắn vừa mới tự tay lập thêm không ít cấm chế nên không hề nghĩ rằng địch nhân lại trốn trong chỗ hắn bày hàng loạt phòng ngự. Hạo Thiên sau khi rời đi chợt nền đất chợt có một chút biến hóa rất nhỏ nhưng bị màn mây khói bàng bạc trong cung che đi nên không có bất kỳ ai phát hiện. Ngay sau đó, phía trước bức tường có hình thái cực độ bỗng gấp khúc rất kỳ dị. Tựa như có hai bàn tay đang di chuyển những vị trí của thái cực độ. Băng Tuyết là một kẻ trộm khá cao minh. Lại rất hiểu tâm lý con người. Cố tình tạo ra nguy cơ để giả vờ bỏ đi nên mới biết được nơi giấu bảo vật của thiên đế vốn trời sinh đắc đa nghi. Mặc dù chân tay nàng bị Hạo Thiên kính công kích nhưng nàng vẫn bình tĩnh. Chấp nhận bị hao tổn vẫn cố hóa thành vết máu. Không những lừa được thiên đế mà còn thành công biết được phương pháp mở thái cực môn. Cách này quả là hiệu nghiệm, thái cực độ từ từ phát sinh quang mang, một lối vào chợt hiện ra trong không trung. Thân thể gần như trong suốt của Băng Tuyết dần dần đọng lại thành thực thể. Con mắt thứ ba trên trán mở ra nhìn xuyên qua làn mây mù. Thông qua lối vào trong không trung vừa xuất hiện quả nhiên thấy đà thần tiên đang lơ lửng ở không gian bên trong lối vào. Quang mang trong mắt Băng Tuyết sáng rực. Nhắm con mắt thứ ba lại rồi lập tức tiến tới lối vào. Ngay lúc nàng gần tới nơi bỗng đung phải một tấm chắn vô hình. Không thể tiến lên thêm nửa bước. Dù vận toàn lực trùng tới cũng bị bắn ngược trở về. Tình huống này nằm ngoài mọi dự liệu của Băng Tuyết. Mắt đã nhìn thấy đà thần tiên mà lại không thể chạm tới nên nàng không khỏi nhíu mày. Dùng các loại vũ khí cùng các cách mà vẫn không thể xuyên qua tấm chắn vô hình kia nên Băng Tuyết không thể làm gì khác hơn là thử chậm rãi dung hợp cùng tấm chắn rồi nghĩ cách thôn phệ năng lượng của nó. Nhưng cách này cũng không thể khẳng định thành công. Hơn nữa cực kỳ tốn thời gian nên nàng mới thử hết các cách rồi mới quyết định. Nhưng đúng lúc đó Băng Tuyết bỗng cảnh giác quay đầu lại nhìn chợt thấy trong phòng vô số lông chim bay loạn xạ. Màn lông chim ngập đầy không gian. Trên người Băng Tuyết lập tức hiện ra một vòng tròn trong suốt. Ngăn đám lông kia ở ngoài. Tuy bị ngăn lại nhưng chúng không hề hạ xuống dưới đất mà lại bám hết trên vòng phòng ngự. Càng ngày càng dày. Đồng thời chúng sinh ra một lực lượng ăn mòn kỳ dị khiến năng lượng của vòng phòng ngự nhanh chóng giảm xuống. Tâm niệm Băng Tuyết khẽ chuyển. Vòng tròn phòng ngự chợt đỏ rực lên rồi nổ tung. Số lông bám bên trên đều biến thành bụi phấn. Sau khi tiêu diệt sạch đám lông chim, trong không trung lại xuất hiện rất nhiều cánh hoa kỳ quái. Chúng quay xung quanh Băng Tuyết. Bên ngoài thân Băng Tuyết lại hiện ra vòng phòng ngự lần thứ hai nhưng những cánh hoa kia nhìn như mỏng manh. Yếu ớt mà lại sắc bén hơn cả lưới kiếm. Vòng phòng ngự cũng không thể ngăn được. Hộ giáp cùng da thịt Băng Tuyết cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết bị cắt. Băng Tuyết biết hành tung đã bị lộ nên không tránh cánh hoa rơi xuống nữa. Trên người phát ra một loại quang mang kỳ dị. Cấp tốc phóng về phía lối ra vào. Lúc tới gần tấm chắn vô hình lại phát ra một tiếng vang trong trẻo. Toàn thân nàng như lõm vào nhưng cuối cùng vẫn bị bắn ngược lại. Cánh hoa cấp tốc vây chặt lấy Băng Tuyết. Tiếng xé gió không ngừng. Trên người Băng Tuyết cùng khuôn mặt hoàn mỹ không ngừng xuất hiện vô số vết cắt đáng sợ. Không ngờ thủ đoạn con ma nữ này lại cao cường như vậy. Lại có thể im hơi lặng tiếng tiến vào thiên du các bóng Hạo Thiên chợt xuất hiện nơi lối vào. Nếu không có huyễn tiên trận ở trước lối vào huyền nguyệt cảnh thì e rằng đà thần tiên đã bị ma nữ ngươi cho mất rồi. Lúc trước Hạo Thiên sở dĩ đi qua huyễn tiên trận mà như không có gì là bởi vì trên người hắn có ngọc phù đi qua trận đồ. Băng tuyết không biết điều đó nên cuối cùng Hảo Thiên cảm nhận được huyễn tiên trận rung động mà tới. Thất bại chỉ trong gang tấc. Thanh âm lạnh lùng của Giao Chỉ Kim Mẫu vang lên hừ. Thế mà dám nói đả thần tiên để ngươi giữ mới an toàn nhất. Suýt nữa thì ma nữ kia đã thành công rồi. Sắc mặt Hảo Thiên lộ vẻ xấu hổ nói may lần này lại thành kế dụ địch. Có thể trừ được cái họa tâm phúc này thì thiên giới tất sẽ yên bình. Băng tuyết đang muốn phát động công kích bỗng thân hình run rẩy rồi ngã khuỵu xuống dưới đất. Lộ vẻ thống khổ. Cuối cùng còn biến thành chất lỏng. Dường như lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan rã. Giao Chỉ Kim Mẫu nhìn thấy băng tuyết biến thành chất lỏng trong suốt chỉ lộ ra vẻ tàn khốc. Hừ lạnh nói tiện nhân. Ngươi cho rằng phi hoa trận của ta là thứ tầm thường sao? Ngươi đã trúng kịch độc tất không thể thoát chết được. Sau một lúc toàn bộ thân thể băng tuyết đã hóa thành thể lỏng chảy ra khắp nơi. Hảo Thiên thấy một mỹ nữ tuyệt vời chỉ nháy mắt đã biến thành như vậy. Không khỏi nhíu mày. Đúng lúc Giao Chỉ Kim Mẫu nhìn thấy. Mụ cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi còn có tình riêng với ma nữ kia chăng? Chẳng lẽ vì dung mạo cùng? Đúng lúc đó bỗng một thanh âm vang lên nương nương cẩn thận. Chỉ thấy số chất lỏng từ từ chảy tới dưới chân Giao Chỉ Kim Mẫu chợt vung lên. Tựa như một bàn tay khổng lồ định tóm lấy mụ. Giao Chỉ Kim Mẫu được thanh âm kia kịp thời nhắc nhở đang đề cao cảnh giác. Tố sắc vân giới kỳ tỏa kim quang rực rỡ. Hào quang chói lòa khiến chất lỏng kia còn cách mấy thước nữa mà không thể lại gần. Chất lỏng kia thấy không thành công lại bay ngược trở lại, nhanh chóng tụ lại rồi khôi phục thành hình dáng băng tuyết. Kim Mẫu giật mình. Tiêu Dao Tử có thân vô thượng ma thể cực kỳ hiếm thấy. Bách độc không xâm phạm còn thôi. Nhưng trên người nữ nhân kia không hề có nửa điểm ma khí. Tại sao lại không sợ kịch độc? Xem ra người phe Tiêu Dao Tử quả thực đều cổ quái vô cùng, không thể coi thường được. Người vừa lên tiếng nhắc Kim Mẫu chính là Nam Cực Tiên Ông. Bấy giờ Hảo Thiên, Giao Chỉ Kim Mẫu để bày tỏ thành ý kết minh với Xiêm Giáo đã phong Nam Cực Tiên Ông làm Trường Sinh Đế Quân của thiên giới. Ban thưởng một tòa tiên phủ. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Hảo Thiên cùng Kim Mẫu muốn đoạt cả 33 thiên làm của riêng nên để Nam Cực Tiên Ông dùng danh nghĩa Trường Sinh Đế Quân ở lại thiên giới giúp đỡ thiên đế, thiên hậu. Củng cố quan hệ của hai bên. Hảo Thiên cùng Kim Mẫu vốn được Xiêm Giáo ủng hộ hết sức trong việc chiếm đả thần tiên nên càng cố tình nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn là chỗ dựa vững chắc. Cả hai phái đều có ý nên cả hai đều đặc biệt coi trọng Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông lấy ngũ hỏa thất linh phiến gia đình tấn công băng tuyết nhưng một luồng khí sắc bén chợt xuất hiện cản phía trước. Thì ra là một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Nam Cực Tiên Ông kinh ngạc nhìn người vừa ra tay ngăn lão. Cũng không tấn công tiếp mà hỏi Dương Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Người. Vẻ mặt Dương Tiến lạnh lùng, sát khí tỏa ra thản nhiên đáp sư thúc. Ta muốn tự tay trả mối hận nơi Hỗn Vân Bí Cảnh. Nam Cực Tiên Ông biết lúc ở Hỗn Vân Bí Cảnh ma nữ kia đã ám toán. Giết chết Thái Vi chân nhân. Còn suýt giết cả Dương Tiễn. Việc này Dương Tiễn vẫn luôn coi đó là sỉ nhục. Có lần Bạch Hạc đồng tử không cẩn thận lỡ nhắc tới việc đó còn bị Dương Tiễn dạy dỗ không ít. Có thể nói toàn bộ Ngọc Hư Cung đều biết mối hận này của Dương Tiến. Dương Tiến lại không phải đệ tử bình thường mà là người Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất. cũng là một huyền tiên có thực lực cực mạnh. Dĩ nhiên hoàn toàn khác hẳn so với thân công báo nên Nam Cực Tiên Ông không báo lại Nguyên Thủy Thiên Tôn mà còn trách mắng Bạch Hạc đồng tử một trận. Hôm nay Dương Tiễn vừa biết tin ma nữ kia tới thiên giới gây chuyện liền chủ động xin đi giết giặc. Lại yêu cầu Nam Cực Tiên Ông cùng đi. Nam Cực Tiên Ông biết thực lực của Dương Tiễn nên lập tức vui vẻ đồng ý. Dương Tiễn nhanh chóng phát ra khí tức kinh người của huyền tiên tu vi. Tam tiên lưỡng nhận đao hóa thành đạo đạo kim quang. Bao vây băng tuyết bên trong. Băng tuyết đã giao thủ cùng Dương Tiễn nhiều lần nên đã rất quen thuộc. Nhưng có vẻ nàng trúng độc. Năng lượng giảm sút nên không dùng đại kiếm mà chỉ đưa tay lên hóa thành một thanh truy thủ. Vừa linh hoạt né tránh kim quang, vừa tìm cơ hội phát động phản kích. Giao chỉ kim mẫu cùng Hảo Thiên đã biết Dương Tiễn đột nhiên tu vi tăng cao, rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng. Hôm nay thấy hắn phát ra huyền tiên lực cường đại đều không khỏi thầm giật mình. Giao chỉ kim mẫu thấy tam tiên lưỡng nhận đao đang quấn lấy băng tuyết, tốc độ cả hai đều cực nhanh nên không có cơ hội đánh lén. Chỉ thầm lẩm nhẩm chú ngữ. Thái cực đồ hình trên tường lập tức phát ra quang mang lam sắc dịu dị. Lối vào không gian bên trong cũng bị nhuốm màu xanh. Đồng thời bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Dương Tiễn cùng băng tuyết đều nhanh chóng phát hiện biến hóa này. Dương Tiễn hét lớn một tiếng. Tiên lực toàn thân đột nhiên sôi trào. Vận dụng pháp môn tối cao của Ngọc Thanh Tiên Quyết. Tam tiên lưỡng nhận đao tỏa ra quang mang chói lòa rồi hóa thành ba. Bổ xuống băng tuyết với uy thế cực kỳ kinh người. Băng tuyết tuy đã kiệt lực né tránh nhưng ba thanh đao thế tới tựa thiểm điện. Nàng lại bị độc lực ảnh hưởng nên bị chém đứt cánh tay trái. Nhưng uy lực của chiêu thức quá mạnh. Sau khi chém đứt tay băng tuyết còn tiếp tục tiến thẳng tới huyễn tiên trận phía sau nàng. Uy lực cùng diệu dụng của Ngọc Thanh Tiên Quyết không phải chuyện đùa. Dương Tiễn lại dồn hết lực lượng của cửu hợp huyền công nên dù tấm chắn vô hình của tiên trận cũng bị Ngọc Thanh Tiên lực cường đại phá thủng một lỗ lớn.